Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3675, trở về như cũ như quá khứ. Nam Thương Hỗn Độn Chi Địa, một cái nhìn như thông thường dị tộc phụ nhân, rúc vào trượng phu lồng ngực, nàng trải qua bình thản mà hạnh phúc sinh hoạt, nhưng nàng trong lòng, thủy chung nhớ kỹ đã từng huy hoàng. Bỗng nhiên, lệnh bài rung động, trong mắt nàng. Kích động khó có thể che giấu. Nhà, chấm ngoặc kép, Tây Thương Hỗn Độn Chi Địa. Một mảnh hư không thú chiếm cứ đại lục mảnh vụn bên trên. Một tên thanh niên cùng vô số hư không thú chém giết. Hắn ngày bình thường, chưa bao giờ có bất luận cái gì sắc thái. Chỉ có không ngừng sát, sát sát. Nhưng mà, một ngày này, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trong mắt nước mắt chảy dài. Nhà. Đang triệu hoán ta, ngoặc kép, Bắc Thương Hỗn Độn Chi Địa, một bộ bạch cốt, yên lặng ở trong hư không. Đã hồi lâu, nó mặc dù còn có tâm trí, nhưng sớm đã quên đi tuế nguyệt biến hóa. Không thể trở về nhà thời gian, thủy chung là cô độc. Nếu không phải đạo kia niềm tin ở, hắn sớm đã hôi phi yên diệt. Mà một khắc này, cái kia đặt ở bạch cốt nơi ngực lệnh bài, rung động, bạch cốt. Lần nữa xuất hiện sinh cơ. Thiên khư, là một cái bản nguyên thế giới luyện hóa hình thành. Cái này bản nguyên thế giới. Truyền văn là hoang cổ thời đại. Đi ra địa duyên chi địa. Chế tạo thần giới bên trong. Cái kia mạnh nhất một vị mở ra mà ra. Ở nơi này thiên khư lối vào. Có một hớp chuông. Chuông này bên cạnh. Có một cái gõ chuông lão nhân. Lão nhân, buồn ngủ. Ông. Giờ khắc này, bên hông hắn một khối lệnh bài rung động, hắn cầm lấy xem xét, kích động thân thể đều run rẩy lên, nằm vùng hơn 200 vạn năm, rốt cục nhận được nhà triệu hoán, đế môn, bên trên bầu trời, tử kim sắc đế, chữ quang mang thiểm thước, cổ phong đứng ở trên tấm bảng, nhìn về phương xa, đại nhân, có lẽ, bọn họ đều đã, chấm ngoặc kép, vũ thủ thần sắc bi thương. Dù cho chỉ có một người trở về, ta cũng muốn hắn nhìn thấy nhà phương hướng. Cổ phong bình thản một câu. Bỗng nhiên, ánh mắt có chút dừng lại. Chỉ thấy, nơi xa một cái khắp khuôn mặt là điên lão giả. Người khoác tràn đầy âm sát chi khí cổ lão chiến giáp. Cầm trong tay trường mâu phi thiên mà đến. Hắn đi tới gần, lập tức quỳ một chân trên đất. Đối cổ phong ôm quyền một bái. 72 địa sát binh. Phùng mặt bái kiến đế soái. Hắn mặc dù cúi đầu, nhưng cổ phong đã thấy lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống. Phùng mặt, hoan nghênh về nhà, cổ phong tâm vì đó rung động. Đại nhân, phùng mặt nước mắt chảy dài, nhìn về phía cổ phong. Hắn nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ phút này, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trở về liền tốt, cổ phong mở miệng, ân. Phùng mà trọng trọng gật đầu. Một câu nói kia, thắng qua tất cả trả lời. Hắn nhìn thấy một bên vũ thủ cũng đang. Lập tức ôm quyền, bái kiến ngự thú tướng quân. Ha ha, không nghĩ tới ngươi này lão đầu nhi còn sống. Vũ thủ trực tiếp cho phùng mà tới một gấu ôm. Kéo tướng quân phúc, mặt khác huynh đệ đây. Sẽ nguyên một đám trở về. Ngoặc kép, cổ phong đứng ở trên tấm bảng. Chỉ chớp mắt. Chính là qua 3 ngày, tầm mắt, xuất hiện một cái tên thân mang cổ lão chiến giáp cầm trong tay trường mâu. Trên người một thân nho nhã chi khí trung niên nam nhân. Hắn còn mang theo một thiếu nữ. 72 địa sát binh, Vân Thiên Cùng, bái kiến đế soái. Vân Thiên Cùng đi tới gần, quỳ một chân trên đất, trực tiếp một bái tầm đó nước mắt cũng đã ức chế không nổi. Tinh thông nhân quả ý cảnh cổ phong. Liếc mắt liền nhìn ra, Vân Thiên Cùng trên người nhân quả, xen lẫn bao nhiêu nhẫn nại, mà hiển nhiên, tất cả những thứ này, cũng là vì đế môn. Những năm này, chịu khổ, cổ phong mở miệng một câu, thuộc hạ, không khổ, Vân Thiên Cùng nước mắt chảy trôi. Phụ thân, hắn liền là, chấm ngoặc kép, thiếu nữ vẻ mặt mê mang, nữ nhi, nơi này sau này liền là chúng ta nhà. Đế soái đại nhân, là cái nhà này gia chủ. Vân Thiên Cùng mở miệng, Thiếu nữ nhìn thấy nở nụ cười bên trên tới đón tiếp vũ thủ cùng Phùng Mạt. Bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì. Loại này sưởi ấm là mình trước kia không có lãnh hội qua. Lại qua 7 ngày, một cái toàn thân nhuốm máu hòa thượng cầm trong tay trường thương, phi thiên mà tới, đi tới Cổ Phong trước mặt, chính là quỳ một chân trên đất, ôm quyền một bái. 36 thiên cương binh, Chu Thiên Chi Tử, Tuần Tĩnh Lôi, bái kiến đế soái, phụ thân ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong vẻ mặt nghiêm túc, phụ thân vì đế môn mà chết, chết có ý nghĩa, hắn trước khi lâm chung, chỉ nói cho thuộc hạ, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Về nhà, Tĩnh Lôi trịnh trọng mở miệng, hắn không có rơi lệ, nhưng thần sắc lại làm cho Cổ Phong động dung. Tốt, từ hôm nay, ngươi liền là 36 thiên cương binh, chớ có bôi nhọ cha ngươi thanh danh. Cổ Phong mở miệng, thuộc hạ ghi nhớ. Tĩnh Lôi dụng sức gật đầu. Lại qua 10 ngày, Cổ Phong như cũ đứng ở nơi này trên tấm bảng. 36 thiên cương binh, Sở Lăng Vân Chi Tôn, Sở Thành, bái kiến đế soái. Sở Thành đến, trực tiếp quỳ xuống ôm quyền, chịu khổ, trở về liền tốt. Cổ Phong mở miệng, hắn có thể tưởng tượng, Sở Thành tổ phụ thân qua đời, để Sở Thành một cái thế hệ trẻ tu giả, yên lặng thủ vững, là cỡ nào khó được, cũng có thể tưởng tượng hắn chịu đựng biết bao nhiêu. Đại nhân, không khổ, chỉ cầu ngài một sự kiện. Sở Thành cười nói, nói, ta bây giờ là lẻ loi một mình, đại nhân chính là ta trưởng bối, còn mời đại nhân đồng ý, ta cùng với Vãn Thanh hôn sự. Sở Thành nhìn một chút một bên, còn đang không rõ từ Vãn Thanh, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Này hôn sự, ta đồng ý, lại, ta còn sẽ vì các ngươi chuẩn bị lên một phần hậu lễ. Cổ Phong mở miệng cười, tạ đế soái. Sở Thành đại hỉ, nhìn xem còn đang ngẩn người từ Vãn Thanh mở miệng. Vãn Thanh, đi a, về nhà, nhà, nơi này, chấm ngoặc kép. Từ Vãn Thanh nhìn thấy trước mắt vũ thủ Tĩnh Lôi lít nha lít nhít một đám người không rõ. Bọn họ đều là ta người nhà. Ngoặc kép, một ngày này, Bách Dũ tướng Bách Sơn trở về, bái kiến đế soái. Bách Sơn trên mặt mang nụ cười, thương dưỡng, như thế nào? Cổ Phong mỉm cười, trước đó, ở Nam Thánh Thần vực cứu ra Bách Sơn về sau, bởi vì sự tình ra khẩn cấp, cho nên đem Bách Dũ tướng Bách Sơn lưu tại yêu đan giới. Nhờ đại nhân phúc, chẳng những thương dưỡng tốt rồi, tu vi bên trên, cũng đột phá. Bách Sơn cười nói, trên người hắn, vậy mà tản ra tôn cấp khí tức. Tôn cấp, tốt. Cổ Phong trên mặt hiện lên vui mừng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Hơn trăm vạn năm trước, Bách Sơn chính là thần hoàng đỉnh phong. Mặc dù bị cầm tù thật lâu, nhưng bây giờ hơn trăm vạn năm cảm ngộ một khi bộc phát. Đột phá tu vi đến tôn cấp, cũng là bình thường. Đồng thời, Cổ Phong phát hiện, Bách Sơn bên người, cái kia tam nhãn ngân dực nữ tử cũng đi theo. Ngân dực bái kiến đại nhân. Ngân dực lập tức ôm quyền mở miệng. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong phát hiện có chút không tầm thường vị đạo. Đa tạ đại nhân, vì thuộc hạ dắt này nhân duyên. Này đại ân, thuộc hạ chỉ có lấy cái chết vì báo. Bách Sơn lập tức mở miệng. Cổ Phong cười mắng. Ngươi được đấy Bách Sơn. Ta còn không nói gì đây. Ngươi trước hết đem lời phong kín, ta là để cho nàng cùng ngươi tu hành, không phải để cho nàng cho ngươi tạo trẻ em. Ngươi tên này hơn trăm vạn năm, vậy mà học xấu. Khụ khụ, đại nhân, dù sao ta đây cái mạng là của ngài, ngài xem lấy xử lý a. Bách Sơn mặt dạn mày dày kéo lại một bên ngân dực. Ngân dực trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Cổ Phong cười khổ, sớm chút tiền thời gian đem sự tình xử lý a. Ngoặc kép, hết chương.